Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên, chương 85, kết hôn giống như đánh du kích phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh năng lực không quan tâm thiệt hơn của Kiều Tân Phàm luôn vượt ngoài sức tưởng tượng của Vãn Tình. Ngay khi cô cho rằng anh sẽ hỏi lý do cô quyết định như vậy, thì Kiều Tân Phàm chỉ bình tĩnh ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía bộ đồ ngủ mà Vãn Tình cầm trên tay là cho anh sao. Kiều Tân Phàm tỏ ra hiếu kỳ với bộ áo ngủ hơn là việc Vãn Tình đặc xá để anh ngủ trên giường cô. Cả người anh toát ra khí chất thanh nhã thường ngày, lại thêm mái tóc ướt đẫm và bọt nước trên mặt khiến anh gợi cảm mê người, làm cho người khác không thể rời mắt. Anh dùng tạm đi, Vãn Tình cũng không khách sáo, cô mở to mắt đề phòng bản thân chỉ lo ngắm nhìn anh. Cô đưa áo ngủ cho Kiều Tân Phàm xong thì liền quay đầu đinh gay. Sau lưng dường như có thể nghe thấy giọng cười nho nhỏ của Kiều Tân Phàm, sau đó cửa phòng tắm đóng lại, Vãn Tình bỗng nhiên nhẹ hàng thở phào. Sao cô lại cứ có cảm giác tự cô đa tình vậy chứ, so với sự gượng gạo của cô thì Kiều Tân Phàm rất tự nhiên nha. Ngay đúng lúc Vãn Tình hơi khẩn trương đợi Kiều Tân Phàm ra khỏi phòng tắm, cô vừa sắp xếp giường xong xuôi thì liền bị dáng vẻ cao lớn đang mặc áo ngủ của anh làm cho sừng sốt. Cô lập tức không nhịn được bật cười, hình như hơi nhỏ quá. Kiều Tân Phàm thoáng bất đắc dĩ đứng cứng đờ. Tuy rằng áo ngủ rất rộng, quần cũng vừa vặn, nhưng chiều dài lại chỉ đến nửa ống chân, ống tay anh, khiến cho Kiều Tân Phàm thoạt nhìn giống y như một con bù nhìn ngoài đồng cỏ vậy. Dáng vẻ này quả thật là rất đáng sợ, thật sự ảnh hưởng đến hình tượng tuấn mỹ của anh. Mái tóc ướt đẫm và khuôn mặt thanh cao của anh khiến cho anh rất tuyệt vời, nhưng bộ quần áo lại làm cho vẻ anh tuấn của anh suy giảm đi nhiều lần. Nhìn Kiều Tân Phàm bị bộ quần áo ngủ của mình phá hình tượng, vừa rồi dường như Vãn Tình quên khuấy mất. Ồ, vừa vặn, lại không quá chật, chỉ là hơi ngắn thôi. Như vậy càng mát nha. Giọng Vãn Tình thả lỏng tự nhiên, cô vừa tươi cười vừa liếc nhìn Kiều Tân Phàm. Anh nhìn dáng vẻ nghịch ngợm này của cô, tâm trạng anh thoáng thả lỏng. Đột nhiên anh nhéo nhẹ cằm Vãn Tình, và 4N Tình không chuẩn bị trước nên mặt cô đỏ ửng, còn chưa kịp bỏ chạy thì đã nghe thấy Kiều Tân Phàm cười nhạt. Quỷ nghịch ngợm, em mau đi tắm rửa đi. Đột nhiên Vãn Tình cảm thấy một sự thẹn thùng và bối rối trước nay chưa từng có, giống như có thứ gì đó chạm vào nội tâm cô. Khi Kiều Tân Phàm mỉm cười dịu dàng thúc giục cô thấy rất rõ trong mắt anh có sự cương chiều và dịu dàng rất tự nhiên. Đột nhiên cô đỏ mặt thật vất và chuẩn bị đồ dùng của mình. Bị Kiều Tân Phàm chạm vào cằm như vậy, cô thật không có tiền đồ mà trở nên bối rối. Có gì cần cứ nói với anh. Phía sau, Kiều Tân Phàm cất tiếng bổ sung, như thể đã quá hiểu sự qua lỗ thuộc cô. Từ khi nào Hạ Vãn Tình cô lại trở thành một người qua loa trước mặt người khác chứ? Nhưng sau khi gặp Kiều Tân Phàm, dường như cô đã hết thuốc chữa rồi, không có chuyện gì là không qua loa. Vãn Tình vừa ngâm mình trong nước vừa suy nghĩ về tương lai của cô. Cô và Kiều Tân Phàm sẽ bên nhau đến cuối cùng sao? Đến khi Vãn Tình tắm xong ra khỏi phòng tắm, cô liền nhìn thấy Kiều Tân Phàm đang ngồi lật tạp chí ở phòng khách. Nghe thấy tiếng cửa mở, bỗng nhiên anh ngẩng đầu. Tắm xong rồi à? Kiều Tân Phàm hỏi đến là tự nhiên, Vãn Tình cũng không mơ hồ nữa mà trực tiếp hỏi anh. Sao anh chưa đi ngủ trước đi? Chiếc giường này rất lớn, chúng ta mỗi người một nửa vẫn dư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Vãn Tình cũng nói ra lý do này. Chỉ thấy Kiều Tân Phàm đứng dậy, mỉm cười thản nhiên. Tóc không sấy, ngủ như vậy dễ bị đau đầu. Đột nhiên Vãn Tình cảm thấy hình như bản thân lại vừa mới làm điều thừa. Kiều Tân Phàm không hề khách sáo như cô nghĩ. À, máy sấy ở phía trên cái tủ nhỏ. Vãn Tình đột nhiên nhận ra cô chỉ lo chạy trốn mà đã quên mất tóc của Kiều Tân Phàm, cô vội vàng cầm máy sấy đi về phía anh. Kiều Tân Phàm buông tạp chí xuống, nhìn chiếc máy sấy đã được cắm điện, anh không lập tức sấy tóc mình mà quay lại nhìn Vãn Tình, nói. Lại đây, sấy cho em trước. Dáng vẻ của Kiều Tân Phàm rất thản nhiên và ung dung, ánh mắt anh đầy sự chờ mong tha thiết mà lại có một sự kiên trì không cho phép từ chối. Vãn Tình hơi sửng sốt một lúc lâu, sau đó cô cúi đầu đi từng bước đến, chỉ sợ anh nhìn thấy được khuôn mặt nóng hổi của cô. Kiều Tân Phàm kéo ghế để cô ngồi xuống. Kiều Tân Phàm, gả cho anh còn có cái lợi này sao? Vãn Tình chuyển mắt để lộ rõ vẻ bỡn cợt rất tự nhiên và chút ngượng ngùng. Còn người đang cầm máy sấy sấy tóc cho cô lại cực kỳ uy nghiêm nói. Không cho phép được voi đòi tiên đâu. Nhưng Vãn Tình cảm nhận được rõ ràng cảm giác thân thiết trong câu nói nghiêm túc của anh, cô không khỏi mím môi, nhẹ nhàng mỉm cười. Tư thế của hai người cực kỳ hài hòa, âm thanh ong ong của máy sấy cũng như cộng hưởng, hai con người trong một căn phòng nhỏ lại có sự ấm áp mà Vãn Tình chưa từng trải qua. Cũng may có hai cái gối, Vãn Tình đưa một cái cho Kiều Tân Phàm xong thì nghe thấy anh nói. anh ngủ bên trong, để nếu ban đêm em thức dậy sẽ tiện hơn. Kiều Tân Phàm nói xong liền nằm xuống, còn Vãn Tình lại không thể không mỉm cười trước sự chu đáo của anh. Nhìn thấy Kiều Tân Phàm nằm lên giường, Bình Yên nhắm mắt lại rồi, cô cũng nằm xuống, không lôi thôi gì nữa. Có lẽ là mấy ngày qua đã chịu rất nhiều áp lực, cũng có thể là hôm nay tâm trạng rất tốt, cho nên tuy rằng chân bị thương nhưng trong lòng cô rất thoải mái, vừa nhắm mắt lại thì liền Bình Yên đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vãn Tình vừa cảm thấy ngủ rất thoải mái, nhưng lại không biết là Kiều Tân Phàm có ngủ ngon không, cô chỉ biết theo thói quen cuộn mình trên giường. Khi cô mờ mịt mở mắt, đập vào mắt cô là một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cách chương.